dưới trời màu xanh, cặp cò màu trắng, trên lưng châu hiền cò đứng làm thơ. Em kia em đồng lúa như nhung, đôi cò nó lượn, đôi cánh tần ngần, đôi cánh phân vân, đôi cánh phân vân. Ôi đẹp tuyệt trần đồng lúa quê hương, ôi tình mặn nồng làng xóm thân thương. Em kia em ngước nhìn trời đông, một hàng cỏ trắng bay qua mây hồng liệng xuống ruộng xanh. Em kia em trời lóe như thêu, sáng chiều trói lọi, đôi cánh cò nào dáng cánh bay theo, dáng cánh bay theo. Ôi đẹp tuyệt trần trời đất quê hương, ôi ngọt lạ lùng điệu hát du dương. Điệu lý cò bay a, à, điệu lý cò bay, ta đứng nơi đây cùng cùng hát điệu lý cò bay mà thấy lòng say, lòng say, lòng đang trăng say, say người, say cảnh, say đời thanh thoát, say trời mây nước ngô, bức tranh quá xinh quê mình, có em có anh say tình. Ta say, say tình, say tình, điệu lý cò bay. Say trời mây nước.